Hôm nay tiền lệ chúng ta các chủ đã dặn dò, hết thể gấp bội, cũng không thể nào làm mấy vị đại ca thiệt thòi chứ. Biết đối phương ý gì, không ngoài ngại đội xe mình quá ít thôi. Tống Khuyết sảng khoái lấy 20 lượng bạc ném qua cho hắn. Kia Sơn Tặc nhận bạc cười tít mắt, hớn hở cảm ơn rồi quay về sau ra dấu phất phất tay. Lập tức gần nút phía trên vách núi nhóm người thu hồi cung tiễn, ẩn thân ra phía sau các hòn đá nghỉ ngơi. Tống Khuyết cười cùng đối phương chắp tay rồi tiếp tục lên đường. Vừa đi vừa không khỏi tính toán. Theo lệ tiền một xe hàng 10 lượng bạc, hàng tháng Vân gia cả đi cả về đi qua nơi này không ít hơn 50 xe. Chỉ riêng thế mỗi sơn trại cũng đã bỏ túi 500 lượng. Hơn nữa còn các thương hội khác, còn âm thầm làm thêm sinh ý cướp bóc người qua đường, đám này sơn tặc thu hoạch thập phần khả quan nha. Nếu như có thể khống chế này đầu thương đạo, lại thêm mở rộng đường xá thuận tiện cho xe đi lại, sau này hắn cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng nghĩ đến những này còn xa, thực lực của hắn bây giờ còn lâu mới đủ giữ được như thế một đầu tài lộ. Nam. Trạm tiếp theo là Tỏa Lâm trại, có Vân gia cờ hiệu phù hộ. Tống Khuyết hai người không gặp khó khăn gì bình an đi qua nơi này. Đối với trên xe hàng hóa cái gì tất nhiên là cũng không ai kiểm tra. Dù sao hai bên đã sớm hiểu ngầm với nhau, đi đường này cũng như là đi qua trạm soát vé cao tốc thôi. Đi đường thì trả tiền, trả xong liền yên tâm đi, tuyệt không có công an đứng chốt. Rất nhanh bọn hắn đã đến Hắc Thiết trại, qua nơi này chỉ cần đi thêm 20 dặm nữa là đến Thanh Hà huyện, rất nhanh là đã về đến nhà. Nếu toàn lực cưỡi ngựa chạy về, đoán chừng giờ này hắn đã trên giường ngủ được một giấc. Đến nơi này Tống Khuyết mới nhớ ra, Hắc Thiết trại trại chủ còn bắn tiếng muốn tìm hắn trả thù đây. Nhưng chỉ có sấm mà không có mưa, bao nhiêu ngày rồi còn chưa thấy nhân gia có điều thể hiện, đoán chừng mặt hắn như nào vị này trại chủ cũng không biết. Theo thông lệ cho Sơn Tặc Đầu Mục giao tiền phí qua đường, đang lúc Tống Khuyết muốn đi qua, Sơn Tặc Đầu Mục lại nghi hoặc gọi lại. "Huynh đệ, ta nhìn ngươi quen quen, chúng ta là đã gặp nhau bao giờ chưa?" Nhìn mặt đối phương giang hồ, trên má có vết sẹo dài, người tướng mạo kỳ giai như này muốn quên cũng khó. Tống đại quan nhân phi thường khẳng định. "Vị đại ca này chắc nhận nhầm người, ta ngươi chưa từng gặp mặt." "Vậy sao, chắc ta nhầm với ai đấy?" Đầu lĩnh Sơn Tặc vỗ vỗ đầu mình cười. "Ta cái đầu này không giỏi nhớ, nói ngươi quen mà còn không nhớ giống ai, hắc hắc." "Cao lớn, anh tuấn, gương mặt này, giống như, giống bốn." Vỗ đầu nhiều dường như ra linh cảm, đông hắn cảm thấy Tống Khuyết phi thường quen mặt, rất giống tranh chân dung mà trại chủ cho bọn hắn xem. Nghĩ đến đây, Sơn Tặc Đầu Lĩnh giật mình từ trong ngực móc ra cuộn tranh trại ra xem, sau đó trợn mắt hô lớn. "Tống Khuyết, ngươi là Tống Khuyết? Chẳng lẽ ca đã nổi tiếng như vậy? Nơi hẻo lánh này cũng có đáng tin fan." Lần này đến lượt Tống đại gia giật mình, chưa kịp hắn trả lời, đối phương đã xoay người chạy. Đồng thời hú lên quái dị. "Tống Khuyết, hắn là Tống Khuyết. Anh em, giết hắn." Giữa khe núi hoang vắng, giọng nói này vang lên đủ to. Nơi xa đang ngồi vất vưởng đám sơn tặc lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn qua mặt Tống Khuyết lần nữa liền hưng phấn cầm đao xông lên. "Á đủ." Vậy mà nhận ra bản thiếu, hơi chút liên tưởng Tống Khuyết rất nhanh nghĩ ra trong đó nguyên nhân. Tiện đà không thể không bội phục thời đại này công nghệ hội họa. Có lẽ ta quá đẹp trai rồi, trong giấy chỉ cần vẽ khuôn mặt, phía trên ghi người đẹp trai nhất thế giới, như thế hẳn là không thể nhận nhầm. Trong lòng đậu xanh rau má Tống Khuyết quay về sau hô lớn. Đao tới. Vẫn luôn chú ý quan sát hắn hùng bá nhanh chóng từ Ô Vân Đạp Tuyết gỡ xuống huyền thiết đao ném qua, chính mình đồng thời cũng nhanh chóng xông lên. Sơn tặc gác đường vốn chỉ là đám tạp nham, số lượng chỉ hơn 10 người. Rất nhanh bị Tống Khuyết hai người đánh cho tè ra quần, để lại mấy bộ thi thể liền thi nhau ôm đầu chạy tán loạn. Tống Khuyết cũng không rảnh đuổi theo bọn hắn, phía trên nhân mã bắt đầu hướng xuống bắn tên để bọn hắn không thể không múa đao đề phòng. Nhìn trên vách núi hai bên ẩn nút cung thủ, Tống đại gia trong lòng căm tức. "Hùng bá, lùi lại." Trở lại trên ngựa, đưa tay cầm lấy ngân dược cùng thông qua tia chớp quan sát kỹ phía dưới bố trí người, Tống Khuyết lạnh lùng hô: "Hùng bá, ngươi dẫn theo xe ngựa đi trước, ta cho các ngươi dọn đường." "Rõ, thiếu gia." 100% phục tùng, Hùng bá không chần chờ, cười ô truy kéo theo xe ngựa lập tức hướng phía trước xông qua. Tống đại gia chậm chậm theo sau, nâng cung kéo mãn, hướng hai bên vách núi liên tục xạ kích. Bình thường cung tiễn đối với ẩn nút trên cao sơn tặc có thể nói thúc thủ vô sách, nhưng đối với ngân dực cung chỉ là bữa ăn sáng, không hề có chút nào để phòng bọn hắn rất nhanh ăn vào đau khổ. Ở trên nấp hơn 20 người, trải qua Tống Khuyết một vòng bắn phá đã có 10 người trúng tên. Còn lại mấy người quá sợ hãi, vội vàng thu người lần trốn. Có mấy người không tin tà, định đứng lên bắn trả. Nhưng chưa kịp dương cung, trên đầu hoặc trái tim đã bị một mũi tên xuyên thủng găm thẳng vào vách đá phía sau, làm những người còn lại kinh hồn tăng đảm, hận không thể thu người lại nhỏ hơn. Tống Khuyết như tử thần lững thững dạo bước, có tia chớp trên đầu quan sát, bất kể hai bên vách núi hay dưới đất tán loạn chạy sơ tặc. Chỉ cần tầm bắn trống trải đều được hắn ban thưởng cho một mũi tên. Đợi Hùng bá đã kéo xe đi xa, nhìn xung quanh không còn lấp ló sơ tặc, hắn mới hừ lạnh rục ngựa đuổi theo, để lại trên đất không dưới 20 bộ thi thể. Đợi thật lâu, bên hai không còn tiếng hét thảm vang lên, mấy kẻ còn sót lại sơn tặc mới dám thò đầu ra quan sát. Chứng kiến chúng bạn thảm trạng, một đám nội tâm phát lệnh. Chúng ta bốn. Về bốn. Báo thủ lĩnh. Lắp ba lắp bắp cho nhau nói một câu, cả lũ cũng không quản cái gì thu phí hay không, vội vàng co chân chạy về trong trại. Đồng bạn thi thể cũng không ai rảnh để ý. 6. Xe có vấn đề gì không? Đợi đuổi theo Hùng bá, thấy hắn không vấn đề gì Tống Khuyết mới yên tâm hỏi. Thiếu gia, không có vấn đề gì. Có mấy mũi tên bắn về phía ta nhưng đều bị ta cản lại. Hết thể hoàn hảo, nhìn trên tay Hùng bá mấy vết sức nhỏ lưỡi đao, Tống đại gia hài lòng cười. Làm tốt lắm, đợi về nhà ta cho ngươi đổi thanh đao tốt hơn.

dù quan binh biết được tin tức cũng không đáng để sợ. Theo lời Hồ Ban, bọn hắn thế mới biết được nhà mình tam đệ vì thay đại ca làm việc, vào thành nằm gai nếm mật giả làm khất cái nếm đủ thế nhân ấm lạnh. Làm sao tống tặc kẻ này giả dối đa đoan, vậy mà dùng bị ổi thủ đoạn ra hại. Tam đệ thiên chân thật thà làm sao đỡ được, bất hạnh chúng chiêu bị cầm tù. Về sau tất nhiên là bị cha tấn giam man, thập đại khổ hình tất nhiên đều qua một lượt, về sau càng là tươi sống bị chém đứt một tay. Cuối cùng không ngờ kẻ này vậy mà thông qua trấn phủ ti cha ra bên mình thân phận, tống tặc sợ hai hát thiết trại uy thế đành đem người thả, còn ngỏ ý muốn cầu hòa, hóa chiến tranh thành tơ lụa. Giờ năm, Lao Hứa không nhịn được đem bản gỗ đạp thành phấn vụn. Hai mắt đỏ rực trận lớn như trung đồng, nhìn qua phá lệ khiếp nhân. Lẽ nào lại như thế bốn? Chương 102, Hứa Thế Hữu. Đập nát trong phòng bàn ghế, còn chưa phát tiết cơn nộ Hứa Thế Hữu bạo khiêu như sấm quát. Lẽ nào lại thế, nghĩ hay lắm. Dám giết người của ta, lại thương ta tam đệ, bây giờ còn muốn cầu hòa. Hắn tống cầu mẹ nó sao không ăn xịt? Tam đệ, ngươi cũng là. Vì sao không phối hợp khai ra có phải tránh được một bữa đòn roi? Chúng ta chiếm cứ địa lợi nơi này, cũng đâu có sợ bọn chúng âm thầm đánh lén. Nghe đại ca nói, Hồ Ban hơi thẹn trọng lòng, cảm động khóc lớn. Đại ca, chúng ta cùng nhau cắt máu ăn thể, ta sao dám đem hai vị ca ca bán đứng? Hôm nay ta bị thế này, sau này có lẽ cũng sẽ thành phế nhân, hai vị đại ca phải cho ta báo thủ, ta muốn ăn tươi nuốt sống tống cầu. Đại ca, không cần chần chờ. Huynh đệ chúng ta lập tức âm thầm xuống thành, đem hắn tống ra trên dưới người đổ cái gà chó không lưu. Riêng tống cầu thằng con hoang này cần phải chặt thành nhân côn đem về cho tam đệ tiết hận. Hứa Thế Hữu trong lòng cũng là kìm nén khó nhịn, do dự hồi lâu mới cắn răng. Thù ta tất nhiên sẽ cho tam đệ báo, nhưng không thể manh động. Đợi ta về suy nghĩ kỹ hơn. Đại ca, đại ca. Tam đệ, yên tâm nghỉ ngơi. Phải tin tưởng đại ca, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thủ, đợi ta tính toán một phen trước đã thế nào. Hai người kia nghe lão Hứa như thế ngôn từ khẩn thiết, cũng không dám làm quá căng, chỉ có thể tin tưởng gật đầu. Đại ca, chúng ta nghe ngươi. Trấn an hai vị nghĩa đệ, ân cần dặn dò lao ta một hồi, Hứa Thế Hữu mới âm trầm mặt xoay người rời đi. Sát ngoài cửa sổ, đứng trên xà nhà im lặng theo dõi dưới này hết thảy tống đại quan nhân trong lòng cũng hoa hỏa. Đám dê nhũi này mở miệng một câu tống cầu, hai câu tống tặc. Mỗi người nói mấy lần hắn đã sớm ghi vào sổ thủ, âm thầm cho này ba người mặc niệm. Nếu không phải hôm nay còn cần chung quanh điều tra, bị hắn phụ thân chim sẻ có lẽ đã sớm hóa thân hạng dị bật cho mỗi người vài phát. Chăm chú ghi tạc hình dạng ba kẻ xấu số. Hứa Lao đại một thân hình thể cao to kinh người, so với Hùng Bá cũng không kém cạnh là bao, bàn về trên người cơ bắp nở nang càng là vượt trội. Trông không khác gì một con gấu đen. Có lẽ do luyện ngoại công, Hứa Thế Hữu cạo một thân đầu trọc, da rẻ ngăm đen tỏa sáng như kim thiết, nhìn qua cũng biết sức phòng ngự kinh người. Chỉ là không biết Khổng Tức Linh có hay không có thể đâm thủng. Nếu không thì rắc rối lớn rồi. Dù sao chưa từng giao thủ, chỉ âm thầm thông qua quan sát đã thấy kẻ này một thân gân thịt cốt cách chặt chẽ kinh người. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết sức bạo phát kinh khủng dường nào, tuyệt đối kinh địch, cho hắn cảm giác uy hiếp so với Lỗ Thiên Hùng, Nô Thiên đám người hơn xa rất nhiều. Còn lại hai người kia ngược lại không đáng để lo, lão tam coi như tàn phế, còn lão nhị trình độ cũng qua quýt bình thường. Tống đại gia năm chắc trong vòng 5 chiêu đem hắn chém. Hùng Bá, Nhiếp Phong đối phó bọn chúng hai người là dư giả, quyết định vẫn là ở lão đại Hứa Thế Hữu người này. Không thèm để mắt thêm hai con đầu linh quái, Tống đại quan nhân lập tức phi cánh ẩn nấp đuổi theo lão Hứa. Dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cẩn thận không bao giờ là thừa. 7. Từ chỗ lao tam trở về, Hứa Thế Hữu trong lòng rối rắm do dự không ngừng. Làm nhiều năm kết nghĩa huynh đệ, hơn nữa thủ cũ hận mới. Hắn bây giờ hận không thể lập tức vào thành đem Tống Khuyết xẻo thịt lộ ra. Nhưng làm sao trong lòng còn bí mật, rời đi nơi này hắn không yên tâm nha. Vì bí mật này, đã mấy năm gần đây hắn vô cùng hạn chế đi ra qua trại. Bây giờ khoảng cách đại công cáo thành ngày càng gần, lao Hứa tâm trạng bắt đầu lo được lo mất lên, càng là không thể lơ là. Trịnh Quân Thanh tên phế vật này, bực bội Hứa Thế Hữu không nhịn được đập bàn mắng. Nếu không phải vị này lơ là bất cẩn, bây giờ có phải bất lo bao nhiêu? Trước đây đã hẹn trước giúp thu lưu lao Trịnh, thù lao là nhường hắn tham khảo linh ứng tự võ học. Bây giờ tốt lắm, bí tịch còn không thấy bóng hắn ngược lại dính một thân xịt. Đến trong trại tiểu đệ cùng kết nghĩa huynh đệ cũng bị thai thương, bảo sao hắn không nộ? Nếu Tống đại gia nghe được trong lòng hắn nói hẳn không nhịn được cho mấy cái bật hay. Không nhìn lại chính hắn lao Hứa, nếu không phải hắn cố tình tìm chuyện gây sự, Tống đại gia mới không thèm quan tâm bọn hắn lũ này sơn tặc đây. Tâm tình hỏng bét lao Hứa cuối cùng không nhịn được ngồi yên, chỉ thấy hắn lén lút ra khỏi phòng, cẩn thận đánh giá xung quanh, thấy không có người mới bí ẩn theo đường mòn hướng sau núi chạy đi. Nơi này phòng ốc nằm ngang lưng núi, bất kỳ ai muốn đi ra phía sau đều phải qua đây, sau lưng là vách đá dựng đứng, trước mặt là vực sâu. Hứa Thiên Hữu chọn nơi này xây phòng cũng là có thâm ý của hắn. Nhìn lao Hứa tại địa bàn của mình mà cứ như làm tặng, Tống đại gia hai mắt liền sáng, tâm như mèo cào ngứa ngáy vô cùng đội vàng bám theo. Có hàng, có hàng. Được lợi với hình thể bé nhỏ, lại là loài chim dễ thấy trong rừng. Hứa Thế Hữu cũng không chú ý đến trên vách núi dõi theo hắn chim sẻ nhỏ. Men theo vách đá đi không bao lâu, lúc này lao Hứa mới dừng lại đánh giá bốn phía. Sau đó nhanh nhẹn vén ra bên cạnh dây mây, để lộ ra bên trong một khối đá to như cánh cửa. Chậm rãi từng ly từng tí đem đá xê dịch, phía sau liền xuất hiện một thông đạo đen hun hút. Hứa Thế Hữu lập tức đem dây may kéo lại che phủ, chính mình biến mất tại bên trong. Dù chưa vào xem bên trong tột cùng là cái gì, Tống đại quan nhân đã ngửi thấy mùi bà bối. Làm sao còn chậm trễ, đập cánh bay xuống cửa hang gạt chân nhỏ ra chạy theo vào trong. Nam. Bên trong hang động càng lúc càng lớn, Tống Khuyết chạy vã mồ hôi chim cuối cùng mới tìm thấy Lao Hứa thân ảnh. Lúc này hắn đang cầm theo Dạ Minh Châu, đứng im si mê ngắm nhìn trước mặt một thân cây. Chỉ thấy cây này dạng giống giữa dại, mọc trong hang động mà vẫn phát triển không tồi. Lá màu đen sọc trắng dài hẹp như lưỡi kiếm, hai bên còn mọc tua tua răng cưa. Trên cành cây hiện đang treo lấy ba quả màu nâu đỏ to bằng nắm đấm rất bắt mắt. Chờ đợi bao nhiêu năm, còn chưa đầy nửa năm nữa là kim cốt quả thành thục. Đến lúc đó phục dụng tất nhiên khiến ta luyện cốt hoàn mỹ, còn nhất cử đột phá ngũ giai. Khi đó nơi này còn ai có thể chống lại ta? Bây giờ tuyệt đối không thể ra sai sót, Tống Cẩu a Tống Cẩu, lão tử nhường ngươi sống sót thêm một đoạn thời gian. Ngày sau quyết không uống máu nhấm thịt ngươi không thể. Nghe Lao Hứa nói chuyện, Tống đại nhân hiếu kỳ cực kỳ, cũng không để tâm hắn vô lễ xúc phạm, tiếp tục vểnh thai lên nghe xem có thông tin gì hữu ích. Nhưng Hứa Thế Hữu cả người giống nhập ma như thế, cũng không nói thêm gì. Chỉ vòng quanh thân cây quan sát chật chật không ngừng như đang ngắm tuyệt thế mỹ thể làm Tống Khuyết cũng phải nổi da gà. Thấy ở lại không tiếp tục thu được tin gì hữu ích, Tống Khuyết liền điều khiển chim sẻ nhỏ âm thầm lui ra, núp lên vách đá tiếp tục chờ đợi. 7. Chăn chọc một đêm không ngủ được, đợi sáng sớm hôm sau thay Nhiếp Phong liệu thương Tống đại gia mới không nhịn được hỏi thăm. Lão Nhiếp, ngươi học rộng biết nhiều có từng nghe qua kim cốt quả? Thứ này đứng tên kỳ chân bảng ta tất nhiên nghe qua. Thiếu gia ngươi nghe ai nhắc đến cái tên này? Nhiếp Phong cười hỏi. Đừng quản ai nói, mau cho ta nói thứ này có tác dụng gì. Nhìn Tống lão gia gấp không chờ nổi, lão Nhiếp cũng không nhịn được buồn cười. Thiếu gia, trên sách mô tả kim cốt thụ chỉ mọc trên mỏ kim loại, hấp thu tinh kim mà lớn lên. Tuổi trên 100 năm bắt đầu cho quả. 5 năm ra hoa, 5 năm kết quả, 5 năm nữa thì quả chín. Quả này thành thục lớp vỏ có màu đỏ sẫm, bên trong trắng. Võ giả ăn vào có thể cải biến cốt cách, có thể trợ giúp luyện cốt võ giả đem trên thân thể toàn bộ xương khớp luyện đến hoàn mỹ. Hơn nữa còn mang theo thuộc tính như kim loại, cứng rắn dẻo dai vô cùng. Đây tuyệt đối là người luyện võ tha thiết mơ tưởng bảo vật. Nếu như trên giang hồ xuất hiện tin chắc ngay cả tông sư cao thủ cũng động tâm, dù sao họ không dùng được nhưng con cháu là có nhu cầu sao? Vậy mà như thế lợi hại. Tống gia ta quả nhiên kiếp trước hành ý tích đức, bây giờ đến đâu cũng gặp được quý nhân. Lao Hứa người tốt nha. Có thể đem trên người bộ phận rèn luyện đến hoàn mỹ, Tống Khuyết nghe như thế cũng đã biết được bảo vật giá trị. Võ giả theo tu luyện dần dần có thể đem trên người từ ngoài vào trong làn da, thịt, gân, xương, tạng, tùy trọn vẹn tu luyện một lần, cho đến khi bước chân vào tông sư, dùng tiên thiên chân khí tẩy đi phàm thai mới coi đem thân thể rèn luyện đến hoàn mỹ vô lậu, tuổi thọ theo đó tăng lên đến 150 năm dài. Trước đây Tống Khuyết coi lưu ly vô cấu thể gọi là thần công vì môn công pháp này có thể rèn luyện thân thể nội ngoại thông thấu, tinh khiết như lưu ly, vô cùng tiếp cận hoàn mỹ. Sau này sẽ đại đại trợ giúp khả năng đột phá tông sư. Bây giờ kim cốt quả vậy mà trực tiếp khiến cốt cách người rèn luyện hoàn mỹ, có thể nghĩ ra nó giá trị liên thành. Hơn nữa lại còn có ba quả. Quả thật quá sung sướng. Lao Hứa cần thiết phải chết, nhanh chóng chết. Hắc Thiết trại cũng cần phải nhanh chóng diệt. Tống đại quan nhân lòng vui sướng cho ra quyết định. Dù sao chính miệng Hứa Thế Hưu nói qua, hắn còn chưa đột phá ngũ giai, đã cùng là tứ giai, Tống gia tự tin đeo sợ của ai. Chiến liền là. Long hưng phấn Tống gia cũng không cùng lão Nhiếp giải thích nhiều hơn, vui sướng cho hắn chữa thương. Đợi việc hoàn tất cho đám người này một cái kinh hỉ cũng không muộn. Chương 103, Linh Giang Bang Lâm Bình. Một ngày 3 lần thi triển siêu tuyệt kỹ Thất Tinh Tục Mệnh Trầm, chỉ tốn 3 ngày Nhiếp Phong thương thế đã coi như khỏi hẳn. Tống Khuyết lập tức quyết định đêm đó hành động, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Lão Nhiếp sợ Tống gia tiêu hao tinh lực quá độ, còn khuyên hắn thư thư mấy ngày. Nào đâu biết để diễn ra mệt mỏi, tâm hắn còn mệt hơn. Chỉ cần ăn một đống bộ dược bổ sung năng lượng, hắn hết thảy đều sẵn sàng. Không lay chuyển được thiếu gia, Nhiếp Phong, Hùng Bá hai người đều vâng mệnh về chuẩn bị đồ đạc tĩnh dưỡng tinh thần. Đại ca, cho ta đi với ngươi. Ngồi bên cạnh nghe Tống đại quan nhân phân phối nhiệm vụ, chính mình lại không có việc gì, Lý Tín nóng nảy xung phong nhận việc. Việc này rất nguy hiểm, chúng ta cũng chưa chắc nắm phần thắng. Ngươi tốt nhất không cần tham dự. Nghe hắn nói Tống Khuyết không chút do dự lắc đầu. Bằng vào thực lực một giai gà mờ như hắn, đi cũng không làm nên chuyện gì, còn có khả năng thành vướng bận. Bị từ chối, Lý Tín cả người như quả bóng xẹp hơi hiểu xịu đi xuống, mất mát hỏi: "Đại ca, bao giờ ta mới có thể cùng các ngươi làm việc nha?" "Hừ, bao giờ ngươi tại dưới tay Hùng Bá đi qua được 100 chiêu rồi nói. Ngươi xem Hùng Bá, cùng tiếp xúc võ học với ngươi thời gian không sai biệt lắm, bây giờ lực đạo cũng đã hơn một hùng lực. Nhìn lại ngươi mãi còn không đột phá nhị giai, còn mặt mũi hỏi ta sao?" Đối với thằng này Tống gia cũng là hận thiết bất thành cương mắng. Có lẽ nhận gen di truyền từ lão Lý. Tiểu tử này lười nhác so với hắn Tống đại quan nhân cũng có thể liều mạng. Tuy không thể nói biếng nhác, nhưng tinh lực là không hoàn toàn tập trung vào luyện võ, ham chơi vô cùng. Tống gia cũng ham chơi, nhưng Tống gia có bờ UG, tiểu tử này có sao? Thế nên bây giờ thực lực của hắn đã bắt đầu bị hất ra, nếu không thêm quản giáo, có lẽ không được mấy năm sẽ hoàn toàn vô dụng. Bĩu bĩu môi, nhìn Hùng Bá to bằng cái đầu mình quả đấm. Lý Tín cũng không cấm nhịn được hoa cúc siết chặt, đừng nói 100 chiêu, bây giờ hắn ngay cả bà chiêu còn chưa chắc qua. Biết việc này không có cửa, Lý Tín đành đàng hoàng ngồi im ngoan ngoãn. Đừng có cả ngày nghĩ theo Hồng Ca chơi chơi. Hắn không luyện võ, tâm tư không ở chỗ này. Tiểu tử ngươi trong vòng một tháng tới còn không thể đột phá nhị giai, sau này đừng hỏng ta dẫn ngươi đi quận thành đi dạo. Tống đại gia còn chưa chịu buông tha quá mắng, Lý Tín khóc tang mặt như cha chết mẹ chết, ánh mắt nhìn xung quanh nhưng không được ai cứu trợ. Đúng lúc này,

vội vàng chạy ra cổng cho hắn chuẩn bị một mâm lòng. Một đêm chợt giàu, trong không gian cất hơn một vạn bạc, Tống Khuyết không hề thấy mệt mỏi, thảnh thơi ngồi trong sân cùng Lý Tín ăn lòng, nhấm chút rượu thưởng thức. Nghe hậu viện động tĩnh chạy tới Trung Hồng, thấy hai người bộ dáng này liền cười lớn không khách khí ngồi xuống tự cho mình rót một chén rượu cạn sạch. Tình hết cả người, "A Khuyết, đêm qua sự thành rồi hả?" Nhìn hai người mặt mũi sốt sắng, Tống lão gia cũng không lại tiếp tục câu giờ, cười cười đem chuyện đầu đuôi kể ra, tất nhiên liên quan đến kim cốt quả tạm thời không nói. "Nam, từ giờ sẽ không còn hắc thiết trại, mọi người có thể yên tâm làm việc. Hơn nữa chuyến này thu hoạch không tệ, có hơn 2 vạn bạc nhập trướng. Chúng ta bây giờ tạm thời không cần lo lắng vấn đề tiền bạc." Nghe hắn nói, hai người kia đều vui mừng hớn hở, không nhịn được lại cùng nhau nâng chén chúc mừng. "Hồng ca, trên đường đi ta có để ý ngoài Tây Môn chết lên phía bắc 10 dặm có một tòa trang viên không tệ. Ngươi đi tìm hiểu xem nơi đó của ai, nếu được có thể tràn giá đem nó thu mua. Bây giờ Nhiếp Phong cùng Hùng Bá đang tạm thời khống chế hắc thiết trại, chỗ đó cách hai người vị trí không xa. Ở lại đó ta đi tiếp ứng bọn họ cũng thuận tiện. Không thành vấn đề, chút nữa ta sẽ đi ra tìm hiểu Trung Hồng vỗ ngực cam đoan. Trang viên đó ta nhìn quy mô khá lớn, chủ nhân nó hẳn cũng là người có thân phận, hẳn sẽ không quá khó tìm. Ngươi chút nữa tìm lão quan hỏi thăm xem, nhanh chóng đem việc này thu phục. Nếu không chúng ta lập tức tìm chỗ kiến tạo trang viên Tống Khuyết bổ sung." "Ân, đã biết. Những việc khác đã có tiến triển gì chưa?" Hỏi đến vấn đề này, Hồng ca liền trầm ngâm. Việc Lý Thẩm mở thêm chi nhánh đã chọn xong địa điểm, đang bắt đầu trang hoàng. Nếu như nhân viên đầy đủ vậy sang tuần là có thể khai trương, La Ma Tử 4 người bây giờ đang cùng Lý Thẩm học hỏi cách nấu nướng, tin tưởng lúc đó trưởng quản mấy chi nhánh là không vấn đề. Còn việc kia bây giờ mới có chút mặt mày. "Như vậy đi, chút nữa ta đi tìm Quan Vũ Nhậu, thuận tiện đem việc này hỏi luôn một thể." "Được rồi, Hồng ca ngươi xem rồi làm thôi. Có kết quả báo cho ta là được. Có việc cần làm, ba người cũng không rời rà, nhanh chóng ăn xong bữa sáng lao chung liền cầm bạc đi ra ngoài." Tống Khuyết dạy dỗ Lý Tín một lát rồi cũng trở về phòng bắt đầu luyện công. Chương 106, Thuận Phong Tiêu Cục. Ngồi trong phòng, trước mặt bày Thiên Truy Bách Luyện Thể Bí Tịch, Tống Khuyết cao mày trầm tư. Môn này võ công phòng ngự kinh người, đối với những người tiếc mệnh như hắn quả thật là tuyệt phối. Nhưng đêm qua nghiên cứu qua, tu luyện nó cũng không phải không có thiếu hụt. Thứ nhất là trên người cơ bắp sẽ trở nên cồng kềnh, da dày thịt béo ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ. Tưởng tượng lại lao hứa thì biết, bị Tống gia đánh cho tối tăm mặt mũi, muốn thoát thân cũng không thể. Như vậy đối với người lâu nay chiến đấu toàn dựa vào linh mẫn như hắn quả thật hơi khó tiếp thu. Thứ hai là quá trình luyện này công thật sự rất gian khổ. Trong sách ghi phương pháp, đầu tiên cần chuẩn bị một chảo to nướng trên lửa nóng, bên trong chứa đầy thiết xa, người luyện sau khi bôi thuốc đặc biệt sẽ ngâm mình trong chảo, chịu đựng đủ việc nướng sống dày vò. Đợi thuốc tan hết lại cần đi ra cho người dùng côn thép đánh khắp cơ thể để tan đi trong da thiết khí mới hấp thu. Thật mẹ nó tự ngược tự tàn không khác gì, Tống lão gia ăn sung mặc sướng ăn nhàn đã quen, hắn không biết mình có thể hay không kiên trì. Cuối cùng quan trọng nhất, luyện này công cơ thể gần như hủy dung. Tưởng tượng sau này mình bộ dáng cùng Hứa Thế Hữu vai u thịt bắp, đen nhánh như một con gấu đen như thế, Tống Khuyết cũng là nổi hết da gà. Nâng lên đặt xuống bí tịch mấy lần, cuối cùng Tống gia vẫn là hung ác cắn răng. "Luyện. Ngụy Quý Hoa bảo điện Tống lão gia ta còn dám luyện, nho nhỏ chuyện này tính cái gì? Dù sao trong sách cũng nói rõ, luyện đến viên mãn, người luyện gân nhục sẽ như từ thiết hoa cương. Lúc đó thân thể sẽ khôi phục bình thường như ban đầu thôi. Hơn nữa còn bổ sung thêm bị động thuộc tính, sự dẻo dai cứng rắn càng là tăng gấp bội phần. Vì tương lai càng thêm cứng thêm dai, Tống gia nhịn. Hơn nữa tạm thời hủy dung cũng tốt, ngoài kia không thiếu đám sắc nữ muốn ăn tươi nuốt sống tiểu gia ta một thân tuyệt thế dung nhan đây. Cẩn thận xử được vạn năm thuyền, không may các nàng cuống lên cho mình đánh bả, lúc đó thua thiệt nặng rồi. Còn về việc thân thể cồng kềnh chậm chạp, cái này thì không có biện pháp tránh. Nhưng hắn dù sao linh mẫn hơn người, đến lúc đó hẳn còn cùng người bình thường không có mấy chênh lệch, cũng có thể chấp nhận được. Đã đặt quyết tâm, Tống Khuyết liền chú tâm nghiên cứu lên yếu quyết. Hiện bây giờ chưa có các công cụ cần thiết chưa thể bắt đầu tu luyện, nhưng tìm hiểu kỹ càng dù gì cũng không sai. 8. Quá trưa, Tống Khuyết đang định nghỉ ngơi thì ngà ngà hơi men Trung Hồng dẫn theo Quan Vũ tới bái phòng. Nhìn bị lao chung chuốc cho hai chân xoắn quậy Quan Vũ, Tống lao ra bật cười. "Quan huynh, ngươi tiểu lượng này còn cần luyện thêm nhé." Mặt đã sớm đỏ rực lão quan ngượng ngùng gãi đầu cười. "Hắc hắc, Tống thiếu ngươi không biết, tại phủ nha ta cũng là có tiếng uống tốt, chỉ là các ngươi huynh đệ mấy người bốn." "Nấc bốn? Quá lợi hại." Tống Khuyết hai người nghe vậy đều phá lên cười. "A Khuyết, ta bảo hắn đi về nghỉ nhưng hắn còn là cố tình đến đây để cho ngươi báo tin." Trung Hồng đứng một bên chỉ Quan Vũ nhún vai cười. Không để ý Trung Hồng trêu chọc, Quan Vũ khẩn thiết bắt lấy tay Tống Khuyết hỏi: "Tống thiếu, nghe Hồng ca nói ngươi có ý định thu thập nhân thủ, có phải thật vậy không?" "Ân, không sai. Quan huynh có hứng thú hay không gia nhập?" Tò mò không hiểu Quan Vũ làm sao mà kích động như thế, Tống đại gia thử ngỏ lời mời chào. Quan Vũ người này năng lực không sai, tư chất tu luyện còn có thể. Nếu hắn đồng ý gia nhập, Tống Khuyết tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Không nên dùng ánh mắt đời trước đến suy nghĩ thời này bang phái hình tượng. Chỉ cần có thực lực, hôn bang phái tuyệt đối không so làm quan thua kém bao nhiêu, hơn nữa trong đó thu nhập càng là ngày đêm cách biệt. Không thấy cùng là võ giả, đám giang hồ phiến tử có thể ngày đêm ăn nhậu hưởng lạc. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn như Quan Vũ thì ngay cả ăn bữa tiệc sang trọng cũng không có tiền bỏ ra sao? "Không cần, không cần. Tại hạ tại phủ nha trôi qua tạm được, chưa có suy nghĩ đổi chỗ." Lao quan nghe hắn mời lập tức lắc đầu như chống bỏi từ chối. "Là như thế này, không phải nghe Hồng ca nói Tống thiếu ngươi suy xét thu mua mục tiêu có tiêu cục sao? Tại hạ ngược lại có một nhân tuyển rất tốt, vội vàng muốn đến đây để cử. Ồ, không biết quan huynh muốn chỉ nhà nào? Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi. Là Thuận Phong tiêu cục, có thể nó không mấy nổi danh, hai vị chưa chắc đã nghe tên. Nhưng nội tình tuyệt đối đầy đủ, bọn họ có kinh nghiệm hơn 30 năm vận tiêu, địa bàn xung quanh Thanh Hà huyện nắm rõ như lòng bàn tay, Tống thiếu ngài sau này muốn tổ chức thương đội thuận tiện vô cùng. Nghe hắn nói như thế, Tống Khuyết hai người đều cảm thấy động tâm. Đối với hắn bây giờ mà nói thế lực lớn nhỏ ngược lại không mấy quan trọng. Có hắn vị này toàn huyện đứng đầu cao thủ tọa trấn, sau này phát triển lên là không thành vấn đề. Thiết yếu nhất chính là nhân tài thông thạo điều hành thương đội, đã Thuận Phong tiêu cục kia như lời lão quan nói có bề dày 30 năm kinh nghiệm không phải vừa vặn sao? Hơn nữa cái tên này lấy không sai, Thuận Phong chuyển phát nhanh, em hai dễ nhớ. Liếc nhìn Trung Hồng, thấy đối phương ý động, Tống Khuyết gật đầu quyết đoán. Chỉ cần thực như quan huynh nói, vậy này Thuận Phong tiêu cục là ta muốn định rồi. Nhưng không biết nhân gia tiêu đầu có chịu hay không đồng ý chúng ta thu mua. Quan Vũ nghe thế đại hỉ, lớn tiếng nói: "Đồng ý, nhất định đồng ý." Thấy thằng lão quan như thế nhiệt tình dẫn mối, Tống gia cũng hiếu kỳ. Không biết này Thuận Phong tiêu cục này với quan huynh quan hệ là? Nghe Tống Khuyết hỏi, Quan Vũ hơi ngượng ngùng gãi đầu. "Không gạt Tống thiếu, bọn họ lão bản tiêu đầu quan hưng là ta gia đại bá. Nhưng ngươi yên tâm, những lời ta nói tuyệt không có nửa câu hư ngôn. Hai vị không tin có thể bây giờ theo ta đi nhìn qua một lần." Mấy người đều không phải người do dự, đã có ý động cả hai liền khởi hành theo chân Quan Vũ đi Thuận Phong tiêu cục nhìn qua. Cưỡi ngựa đi ngược về khu thành Tây, rẽ trái rẽ phải quấn một vòng mấy người mới coi như đến mục đích. Nhìn trước mắt sân nhỏ, cánh cửa lâu ngày không tu sửa đã có dấu hiệu lay đổ, trên đầu tấm bảng hiệu bằng gỗ cũ nát phai mở nước sơn còn lờ mờ nhận ra được Thuận Phong hai chữ, Tống đại gia khỏe miệng kéo kéo, trong đầu thầm nghĩ quay đầu về nhà tiếp tục nghiên cứu võ công. "Tống thiếu, Hồng ca thông cảm, đại bá ta việc làm ăn gần đây gặp khó, tiêu cục không có kinh phí sửa sang nên nhìn qua hơi lơ sơ. Nhưng hai vị yên tâm, quan trọng nhất là nhân viên giản giáo còn đầy đủ, có thể lập tức vận hành bình thường." Thấy hai người sắc mặt biến hóa, Quan Vũ cũng biết trong lòng họ nghĩ gì lập tức nhanh miệng giải thích. Đến cũng đã đến, xem qua cũng không mất gì, hai người gật đầu xem như chấp nhận lời Quan Vũ. Lúc này hắn tiến lên gõ cửa, không ra một lát bên trong có một lão giả hé cửa ngó đầu ra nhìn, thấy là Quan Vũ liền hiền lành cười. "Là Vũ thiếu gia sao, làm sao còn cần gõ cửa?" "Ồ, hóa ra còn có khách." Lão đầu đôi mắt này ngày càng kém, "Mấy vị mau mời vào." "Tống thiếu, Hồng ca, đây là Tuân gia gia." "Tuân gia gia từ thời ông nội ta đã làm quản gia cho nhà chúng ta, đến nay đã được 40 năm có lẽ rồi." Quan Vũ tiến lên đỡ lão giả rồi cho hai người giới thiệu. Tống Khuyết hai người cũng không mất lễ nghĩa liền cúi chào. "Tuân gia gia ngài khỏe." "Ha ha, đa tạ các vị thiếu gia." "Các vị mau vào nhà." Đi vào trong sân, Tống Khuyết âm thầm đánh giá xung quanh. Tuy các đồ vật đều hiện lên vẻ cũ kỹ nhưng ngược lại rất sạch sẽ, qua lối xây dựng có thể thấy nơi này ngày trước cũng là một gian không tệ trạch viện, chỉ là quá lâu không được trùng tu cải tạo mà thôi. Lúc này, từ trong nhà một vị trung niên nhân dẫn theo hai người thanh niên đi ra. "A Vũ, giờ này đã đến đây có chuyện gì vậy?" "Đại bá, Bình ca, Sách ca, hôm nay ta mang đến cho các ngươi một đại tin tốt." Nhìn thấy ba người, Quan Vũ liền nhanh chân tiến lên nắm tay kéo ra, hương phấn nói: "Đại bá, cho các ngươi giới thiệu hai vị này là hảo hữu của ta Tống Khuyết cùng Trung Hồng." "Tống thiếu, Hồng ca, đây là đại bá ta Quan Hưng, đại ca Quan Bình, nhị ca Quan Sách. Ra mắt bá phụ, hai vị đại ca." Gặp Tống Khuyết hai người chắp tay chào, ba cha con Quan Hưng cũng không mất giang hồ lễ nghĩa vội đáp lễ: "Xin chào Tống công tử, Trung công tử." Tiện đà quăng ánh mắt nghi hoặc nhìn về Quan Vũ. Người sau nở nụ cười trấn an, tiếp tục nói: "Đại bá, không phải nhà chúng ta tiêu cục gần đây làm ăn không được tốt, ngươi còn bảo muốn rời tay sao? Với hai vị này Tống thiếu đang muốn thành lập một chi thương đội nên hôm nay ta dẫn người đến đây, nếu hai bên có thể đạt thành thỏa thuận chẳng phải tất cả vui mừng." Quan Hưng nghe hắn nói hai mắt liền sáng. Nhà mình tiêu cục đâu phải làm ăn không tốt, mà là mấy tháng này không có sinh ý, ngày tháng trôi qua đều dựa trên tiền tiết kiệm tích cóp từ xưa, cũng đã gần đến mức sơn cùng thủy tận. Nếu không vì thế hắn cũng đã không nghĩ bán đi gia nghiệp cha ông để lại. Nhưng làm sao bây giờ tiêu cục rời tay cũng tìm chưa thấy người muốn. Bây giờ đợi mãi được khách tới thăm làm sao không mừng. Nhưng nhìn Tống Khuyết hai người khuôn mặt trẻ tuổi, hắn vẫn hơi nghi hoặc. Hai vị thật sự định tổ kiến thương đội? Không phải lão phu lắm lời, bây giờ thế đạo quả thật gian nan, quanh huyện thành này ổ cướp nổi lên bốn phía, không có một con đường nào là an toàn. Chính vì như thế ta mới không thể làm nổi phải chấp nhận tìm người thay thế. Quan Hưng lời ấy cũng là thật lòng, mấy tháng trước hắn đi tiêu hai lần đều bị cướp bóc, hàng hóa mang về không đủ một nửa. Cũng bởi vậy mà phải bồi tiền cho người ta đến táng gia bại sản, để giờ ra nông nỗi này. Hai người tiểu tử này đã là cháu mình bằng hữu, lão quan thật sự không muốn hố người ta. Chương 107, thu mua. Nghe Quan Hưng chân thành khuyên nhủ, Tống Khuyết cũng âm thầm gật đầu tán thành phẩm đức người này. Bá phụ không cần lo lắng, ta như đã muốn thành lập thương đội tất nhiên đã có suy xét chu toàn. Chỉ là một đám giặc có thôi, không đáng để lo. Ha ha, đại bá, xem ra ngươi còn chưa nhận ra vị này là ai tới. Lúc này ở bên cạnh Quan Vũ cười lớn nói, chỉ nghe hắn tiếp tục giải thích. Huynh đệ ta chính là dạo gần đây trong thành danh tiếng vang xa Tống Khuyết Tống thiếu hiệp. Chính là người đã một mình chém giết Trịnh Quân Thanh. Chỉ là nho nhỏ bọn đạo trích mà thôi, còn không đủ Tống thiếu nhét răng. Lão quan ba người nghe vậy tinh thần chấn động, vội vàng chắp tay. Là lão phu ánh mắt thiện cận, ra mắt Tống thiếu hiệp. Bá phụ không cần như thế khách khí, gọi ta Tống Khuyết hay A Khuyết đều được Tống đại quan nhân cười khoát tay. Không thể không thể, võ giả chúng ta đạt giả vi sư.